Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Ta đã trở về 484. Trở về ra về sau, đã sắp muộn trên 10 giờ. Ăn qua loa cái cơm tối, Lâm Vũ trở về phòng gõ chữ đổi mới đi. Như thế khuya còn mạnh hơn đánh tinh thần đổi mới. Cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Nếu như thay đổi trước đây, hắn sớm viết cái cây búa. Lão tử không viết, nhưng bây giờ có cái ghê tởm. Ho khan, khả ái yêu ly tương trình thiên theo dõi hắn đổi mới. Đang ngủ cũng có thể cho hắn lộng đứng lên. Nếu như hắn dám đem điện thoại di động vứt qua một bên, phòng trừng nàng liền từ trong màn ảnh chui ra ngoài ấm áp giường. Như không phải quỷ thân thể thực sự quá lạnh, hắn thật muốn đem những thứ kia to gan cách nghĩ tất cả đều ở nàng thân trên thử nhất lần. Làm cho nàng minh bạch tác giả đại đại lớn đến bao nhiêu. Chỉ tiếc, đánh không lại cũng không dám đánh. Chỉ có thể, 1 giờ sáng, Lâm Vũ rốt cục cũng viết xong hôm nay đổi mới. Dùng sức duỗi người, ngáp một cái. Ai, sáng sớm ngày mai điểm viết. Không phải thiên thiên thức đêm, sớm muộn chết đột ngột. 1 giây kế tiếp, màn hình trên nổi lên một tấm khéo léo mỏng manh môi. Mở miệng nói, tác giả đại đại nỗ lực lên. Miệng càng thêm giàu không tốt lắm đâu. Lâm Vũ tùy ý nói, Lưu Ly người thật giống như không có đặt duyệt chứ. Phải không ngươi đem trước kia đặt bổ, lại thưởng cho ta 100 ý tứ một cái. Không nghĩ tới Lưu Ly cư nhiên một lời đáp ứng. Được, ta đi lộng ít tiền. Tác giả đại đại hơi chờ, thật đúng là khen thưởng. Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn lấy vì Lưu Ly là một quỷ độc giả. Phòng trừng không có tiền đặt khen thưởng, cho nên muốn lừa nàng một cái. Lấy sau có thể trộm cái lười, thiếu đổi mới mấy chương. Không nghĩ tới nàng còn có thể lấy được tiền. Sau một lúc lâu, Lâm Vũ chợt nghe điện thoại di động ở trên tác gia trợ thủ ông mà chấn động lên. Bình thường đều là thu được sách mới đánh giá hoặc khen thưởng tin tức mới hội nhắc nhở. Bất quá, Lâm Vũ sớm đóng cửa gợi ý. Cũng chính là Lưu Ly cái này quỷ độc giả bình luận sách mới hội nhắc nhở. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương. Còn không có chờ Lâm Vũ mở ra tác gia trợ thủ, điện thoại di động liền điên cuồng mà chấn động. Tựa hồ một cái thu được vô số điều tin tức mới. Điện thoại di động đều nhanh nổ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Mở ra tác gia trợ thủ tin tức. Nhưng mà khen thưởng tin tức sớm đã vượt lên trước 99 cái. Biểu hiện tin tức số lượng đều biến thành. Biểu hiện đang đánh thưởng trang đầu điều thứ nhất là ta đã trở về thưởng 10.000 chi đi ẩn tiền. Lâm Vũ thử mở ra khen thưởng trang bìa. Nhưng mà tin tức nhiều lắm, tựa hồ kẹt, cầm thảo, đây là thưởng nhiều thiếu a. Lâm Vũ vội vã mở ra máy vi tính trình duyệt, dùng PC quả nhiên tác ra hậu trường nhìn một cái này nguyệt mới tăng thêm khen thưởng. Phát hiện cư nhiên đã tiếp cận 50.000, bình thường mà nói, hắn loại này cám mặn tác giả một cái nguyệt cũng liền 1-2.000 khối khen thưởng. Cái này mấy thiên đổi mới không sai, khen thưởng hơi chút nhiều một chút, nhưng nhiều lắm cũng liền 2.000 khối không đến, mà bây giờ cư nhiên biến thành tiếp cận 50.000 khối thưởng. Nói cách khác, Lưu Ly vừa rồi, ít nhất, cho hắn thưởng 4-5 vạn, cái quỷ gì? Lâm Vũ có điểm há hốc mồm, tâm lý lại là kinh hỉ, lại là sợ hãi. Hắn định qua một cái khen thưởng tăng thêm quy tắc, bởi vì hắn là siêu cấp cá mặn, liền hàng ngày đổi mới đều quen thuộc tính quên, cho nên định là một cái minh chủ thêm nhất càng, cũng chính là 10 vạn chi đi ẩn tiền thêm nhất càng, mà Lưu Ly cái này khen thưởng kim ngạch, ít nhất 4,5 triệu chi đi ẩn tiền đi, nếu như tăng thêm nói, chẳng phải là muốn thêm 450 càng. Lâm Vũ bỗng nhiên có một loại chạy đi đường chạy xung động. viết nhiều như vậy thật gặp người chết a. Bất quá, ở quỷ trước mặt chạy trốn, dường như không có ý nghĩa gì a. Lâm Vũ nhịn không được xoa xoa có chút cứng ngắc khuôn mặt. Sớm biết trước đây bất định hạ cái này khen thưởng quy tắc. Mua dây buộc mình a, mặc kệ, trước đây lại không nói là trong ngày thêm càng. Cùng lắm thì chia làm mấy tháng qua còn. Đây là theo một cái tác giả bằng hữu nơi ấy học được nhảy qua ngày thêm càng thuật. Tưởng chừng như là thần kỹ a. Đúng, thẳng thắn ngày mai sẽ đi đem công bố khen thưởng thêm càng quy tắc cái kia đơn chương hủy. Giả trang cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Lâm Vũ không khỏi ám tự tán thán cơ trí của mình. Tác giả đại, ta bổ túc đạt, cũng khen thưởng quá, hiện tại xem như là cố gắng lên sao? Lưu Ly hỏi, toán, đương nhiên xem như là nỗ lực lên. Lâm Vũ vội vã cười nói, tâm lý vừa tự nói thầm một câu, chỉ nỗ lực lên không thêm càng. Bất quá, Lưu Ly cũng không có yêu cầu tăng thêm ý tứ. Chỉ là nói ra, cái kia tác giả đại ngủ ngon, ta đi xem đệ 485 lần, ngủ ngon. Lâm Vũ phất tay thời điểm, bỗng nhiên hơi ngẩn ra, vừa rồi hắn yêu cầu chỉ là 100 khối, mà Lưu Ly lại thưởng 4,5 vạn, đây là vì cái gì? 4,500 lần khen thưởng, Lưu Ly cũng nhìn 4,500 lần. Lẽ nào nàng cho rằng xem nhất lần nên khen thưởng một lần sao? Lâm Vũ vừa liếc nhìn điện thoại di động ở trên khen thưởng ghi lại. Thẻ lâu như vậy, khen thưởng tin tức rốt cục đổi mới đi ra. Ta đã trở về thưởng 10.000 Chidian tiền, ta đã trở về một thưởng 10.000 Chidian tiền, ta đã trở về hai thưởng 10.000 Chidian tiền, ta đã trở về ba thưởng 10.000 Chidian tiền, ta đã trở về bốn thưởng 10.000. Chidian tiền, ta đã trở về 5 thưởng 10.000 Chidian tiền. Lâm Vũ điên cuồng mà vãng thượng phiên ghi lại, mỗi một cái khen thưởng ghi lại đều là 10.000 Chidian tiền. Liên tục lật mấy trăm cái, rốt cục lộn tới đầu. Một điều cuối cùng khen thưởng ghi lại, ta đã trở về 484 thưởng 10.000 Chidian tiền, ta đã trở về 484. Lâm Vũ không khỏi thì thào một tiếng, cái này tổng cộng là 485 cái lấy ta đã trở về mở đầu tài khoản. Mà Lưu Ly vừa may lại nhìn 484 lần. Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, lại mở ra chỗ bình luận chuyện bình luận sách quản lý ghi lại. Thình lình phát hiện, trước đây cắt bỏ những thứ kia Lưu Ly thiếp mời, cũng chỉ có điều thứ nhất thiếp mời là ta đã trở về. Phía sau cũng đều là bỏ thêm số thứ tự. Trước mấy thiên hắn là dùng bình luận sách quản lý kiểm tra. Đương thời chỉ là phát hiện mỗi một cái thiếp mời nội dung tương đồng. Nickname chỉ biểu hiện trước 4 chữ. Còn không có phát hiện nickname phía sau lại còn có những chữ số này. Lâm Vũ lại mở ra đặt trang bìa. Nhớ không lầm, trước mấy thiên bình đều đặt chỉ có 1 vạn xuất đầu. Hiện nay thiên cư nhiên nhiều 500 tả hữu, xem ra cũng là Lưu Ly cái này 485 cái tài khoản đặt đó a. Chẳng lẽ nói, Lưu Ly mỗi xem nhất lần, sẽ đăng ký một cái mới tài khoản. Cầm thảo, ta đây không phải phát tài. Lâm Vũ không khỏi mắt sáng rực lên. Lưu Ly mỗi xem nhất lần, sẽ nhiều tài khoản, mỗi lần khen thưởng đều là mấy trăm tài khoản cùng nhau khen thưởng. Phản chính chỉ cần khen thưởng kim ngạch không đến minh chủ, liền không cần thêm càng, mỗi lần khen thưởng 999 đồng tiền, đó chính là mấy trăm ngàn. Bất quá, cũng không biết Lưu Ly là tiền ở đâu ra, một cái lấy được hơn 4 vạn, hacker sao, hơn nữa nàng hay là tại cùng một giây bên trong, đồng thời khen thưởng hơn 400 lần, tên cũng đều giống nhau như đúc. Nhất định cùng soát đi ra giống nhau. Nếu như bị tra được làm sao bây giờ? Được rồi, phiêu lưu có điểm lớn. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Phản chính hắn đã có một cái không thiếu tiền lão bà. Cũng không thiếu cái này mấy vạn đồng tiền. Đối nhân xử thế vẫn là đừng quá lòng tham. ngủ, Minh Thiên Thượng chưa còn muốn cùng Thi Gia đi nhà xác tinh chế thi thể ký ức đây. Sớm một chút tra ra hung phạm, hóa giải Dương Uyển hủy oán niệm tương đối then chốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.